Mà Thế Dưỡng Oa bản chép tay. Chương 647, mở cửa. Góc truyện audio.com. Chấm, dù sao cũng là hai người đàn ông. Có thể cứu ra mấy đứa nhỏ ở trong hỗn chiến như vậy đã là không? Tồi rồi, hiện tại nơi nào có tinh lực đi dỗ dành trẻ con? Ai? An Nhiên ngồi ở mép giường sắc mặt có chút dị thường. Triệu Như cùng Lưu Toa Toa ở bên cạnh vội vàng tới gần hỏi, làm sao vậy? Ta ở tầng 1 phát hiện còn có một Vân Đào. An Nhiên nghiêng đầu lại đi nhìn một Vân Đào đang ở tầng 7. Phát hiện hắn còn đang gõ cửa từng phòng dặn dò người trong phòng không cần mở cửa. Mà Vân Đào ở đại sảnh tầng 1 thì đang cứu người. Cứu những đứa trẻ. Cho nên, hai Vân Đào này, đâu là thật, đâu là giả. Hành vi của hai người xem ra đều không có bất luận vấn đề gì. Lại có vài tốp người từ tầng 1 xông lên tầng. Vừa giết vừa chạy về phía trước. Người bị đuổi giết phía trước kia là một người phụ nữ. Nàng khóc lóc chạy từ tầng 1 lên tầng 4, chạy tới gõ cửa phòng họp. Người bên trong không mở cửa. Vừa lúc thang máy tới, nàng này vọt vào thang máy. Thang máy lên tầng 5 thì mở cửa. Nàng lại chạy ra tầng 5. Sau đó khóc lóc run rẩy bắt đầu gõ cửa từng gian phòng. Tới lúc gõ tới cửa phòng An Nhiên, Lưu Toa Toa đang ghé vào mặt mèo thấy phía sau có người đuổi theo gấp đến độ nhảy lên. An Nhiên, An Nhiên, người này hình như là thật a. Người phụ nữ này thật vô tội. Chúng ta có thể mở cửa cứu cứu nàng hay không? Lời còn chưa nói xong, cửa phòng đối diện mở ra. Người phụ nữ cả người đầy máu kia vội vàng nhảy vào trong gian phòng kia. Không chờ thực vật của An Nhiên bỏ vào cánh cửa đã bị đóng lại. Một đám đàn ông chạy qua, bắt đầu đấm đá cửa phòng đối diện. Kỹ nữ, mở cửa. Người cầm đầu giống như có thâm cừu đại hận gì đó với người phụ nữ kia. Nhất quyết phải đẩy nàng ta vào tử địa. Cũng có một ít người đã giết người đến đỏ cả mắt. Bắt đầu đến đá cửa phòng An Nhiên. Đương nhiên không chỉ đá mỗi cửa phòng nàng, mà mỗi gian phòng ở đây đều đấm đá vài cái. Chỉ là cửa phòng nàng ở ngay đối diện cho nên cũng coi như bị liên lụy đi. Nên cửa phòng nàng bị đá phá, cửa lợi hại hơn một chút. Người TMD có thể an tĩnh chút được không? Lão tử chỉ tới giết kỹ nữ, ai cũng có thể làm chồng kia. Thôi, người muốn giết người phụ nữ kia cũng tốt, người phía sau kia dường như không phải một nhóm người. Tốt người tới sau phảng phất như phi thường thị huyết, rút dao ra chém. Vì thế người đàn ông muốn giết người phụ nữ kia cùng vào tốt người đang đá cửa phòng An Nhiên. Một lời không hợp bắt đầu quần ẩu giết lẫn nhau. Rốt cuộc bọn họ ai là người tốt, ai là người xấu? Lưu Toa mộng bức nhìn một hồi tinh phong huyết vũ bên ngoài qua mắt mèo trên cánh cửa. Nàng bị sự hung tàn của người bên ngoài làm sợ hãi. Đầu óc như mơ hồ không rõ ràng. Sau đó quay đầu lại. Nhìn, Triệu Như cùng An Nhiên. Tự cho là đúng nói. Ta cảm thấy khẳng định người đàn ông đuổi giết người phụ nữ kia là xấu. Ngay cả phụ nữ cũng muốn giết, quá xấu rồi. Kia cũng không nhất định. An Nhiên cười nhìn Lưu Toa Toa một cái. Ngươi không nghe người đàn ông kia nói hay sao? Người phụ nữ này ai cũng có thể làm chồng gì đó. Biết đâu người kia từng bị người phụ nữ này làm tổn thương thì sao? Chuyện của ngươi khác, chúng ta đừng xen vào. Triệu Như ngồi ở bàn trang điểm mắng Lưu Toa Toa một câu. Ngươi xem ngươi đi. Tốt xấu gì cũng sinh sống ở Mạt Thế đã gần một năm. Vừa rồi còn muốn mở cửa cho người phụ nữ kia đi vào. Làm sao có chút thưởng thức đều không có thế. Rất thiên chân a ta. Lưu Toa Toa há mồm. Biểu tình trên mặt có một chút khó chịu. Nói thầm, ta cũng không gặp qua sự tình này trước đây a, không có kinh nghiệm. Có thể trách ta hay sao? Cách chương.